Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, khủng bố nhà trẻ, cầu tam ở đoàn người giữa, thuộc về đầu óc không linh quang, nhưng là rất có cậy mạnh, cho nên Ngô tự mình cố gắng còn thực thích mang theo hắn. Khi dễ lên không lo lắng, sử dụng tới cũng rất yên tâm. Ni nghe được cầu tam xung phong nhận việc. Ngô tự mình cố gắng cười nói. Hành, chúng ta đây ở bên ngoài cho ngươi canh chừng, ngươi đi vào đem kia tiểu nha đầu gõ hôn mê ôm ra tới. Tỉnh khóc đem đại nhân đưa tới, vốn là nghĩ lừa gạt một cái tiểu hài tử. Hiện tại xem trong thôn rời rạc thực, cũng không có gì người bộ dáng, không bằng sạch sẽ lưu loát một chút. Đại bồn từ trước đến nay thích biểu hiện, không yêu làm việc, nhưng là ý đồ xấu nhiều. Này một chút nghe được cầu tam xung phong nhận việc, đi theo công đạo nói, đừng đoạt sai tiểu hài tử, lớn lên đẹp nhất cái kia tiểu nha đầu chính là yên tâm. Không sai được, ta bảo đảm các ngươi một cây yên đều chịu không xong liền làm tốt, cầu tam phanh phanh phanh vỗ. Ngực, cam đoan, nói xong hắn liền chiều nhà trẻ sân chạy chậm qua đi. Không nghĩ tới, sân môn đều không có khóa, chỉ là hờ khép. Thật là trời cũng giúp ta, cầu tam đẩy cửa ra, đi vào, không có nhìn đến đại nhân, liền thấy một phòng tiểu hài tử, cầm đao bổ tới chém tới, dọa hắn nhảy dựng, tiểu gia hỏa nhóm cũng thấy được tiến vào người, gần nhất trong thôn người xa lạ rất nhiều, trong nhà đều có công đạo, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, nói không chừng chính là mẹ mìn, Vương Tam Bình lớn nhất gan. Hắn ba vẫn là thôn trưởng, nhìn đến người tới, hắn dừng chơi đao, khiêng đao khí thở hổn hển hỏi, ngươi là ai, ngươi tới làm gì, cầu tam vốn dĩ muốn ôm tiểu nha đầu liền chạy, chính là này một chút, một phòng tiểu hài tử có lên mặt đao, có lấy côn sát, có lấy thiết chùy, so với hắn xã hội này thượng lưu manh còn chuyên nghiệp bộ dáng. Hắn lăng sinh sôi không dám vào đi. Chính là hắn lại không giống đại bồn như vậy am hiểu biên giới. Cấp không được, mở miệng nói, các ngươi lão sư đâu? Lão sư sinh bệnh, hiện tại phòng học về ta quản, tiểu chi chi đứng dậy. Cầu tam vừa thấy đến này tiểu cô nương, đôi mắt liền sáng, thực hảo nhận, ở nông thôn sao có thể có như vậy đẹp nữ oa? Cùng dạp chiếu phim họa báo thượng giống nhau, chính là nàng, ngươi ra tới. Người ba ba đã xảy ra chuyện, ta là đến mang ngươi quá khứ, cầu tam vẻ mặt hưng phấn nói. Tiểu mập mạp Vương Tam Bình hoảng sợ kêu lên, chi chi tỷ, người ba ba lại bị Sơn ngăn chặn sao? Ta nãy nói đó là bị Sơn thần kêu đi rồi, một bên Lý Hướng Tiền lại sốt ruột. Gầy gầy cánh tay cư nhiên chụp tiểu mập mạp một chút. Quát, tiểu chi, hắn là kẻ lừa đảo. Chúng ta trước kia đều không có gặp qua hắn, người ba ba sẽ không để cho người khác tới kêu ngươi, tiểu chi chi chỉ là ngơ ngác đứng ở kia. Trên thực tế ly lần trước ba ba xảy ra chuyện đã có một đoạn thời gian. Nàng giống như cũng không có gì bất đồng, chính là bỗng nhiên nghe người ta nói ba ba đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến cái kia A-di nói chính mình là người khác không cần tiểu hai từ. Ba ba cũng sẽ không cần chính mình. Tiểu chi chi chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu thực, nước mắt không tự giác hạ xuống. Cầu tam thấy tiểu nha đầu tốt như vậy lừa, chính mình cư nhiên tùy tiện nói một câu liền khóc, cũng không kiên nhẫn mặt khác, đẩy cửa tiến phòng học, chuẩn bị ôm tiểu cô nương liền chạy. Hắn là kẻ lừa đảo, Lý Hướng Tiền thấy chi chi cư nhiên khóc. Cầm hắn lưỡi hái đứng ở chi chi trước mặt, bất quá lại là bị cầu tam một phen đẩy ra. Duỗi tay vừa mới muốn bắt kia tiểu cô nương thời điểm. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, thu hồi tới vừa thấy, cư nhiên đổ máu, người cái nha đầu chết tiệt kia, người dám đả thương người. Cầu tam nổi giận, hắn vươn một cái tay khác, đại ba trưởng liền chuẩn bị phiến qua đi, sau đó không đánh tới người, rồi lại đổ máu, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, chính mình tay liền máu chảy đầm đìa. Mặt khác tiểu bằng hữu thấy này trạng huống đều dọa tới rồi. Lý Hướng Tiền không biết khi nào bỏ dậy. Hắn chạy tới cầm Vương Tiểu Xuân côn sắt liền từ phía sau chiều cầu tam đầu ném tới. Cậu ba con cảm thấy trước mắt tối sầm, ót nóng lên, nhìn nhỏ giọt tới huyết, hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài, Ngô tự mình cố gắng bọn họ chiều hai điếu thuốc, cậu tam còn không có ra tới, rất là không kiên nhẫn. Đại bồn không có hé răng, tiểu hoàng mở miệng nói, Cường ca, ta đi xem, cậu tam tên kia làm việc nhất không đàng hoàng, chúng ta sớm một chút xong xuôi, trở về còn có thể đi mã đậu hủ tẩu nơi đó chơi một đốn. Ngô tự mình cố gắng gật gật đầu. Tiểu hoàng đi vào, lại chiều một cây yên, vẫn là không có động tĩnh, cái này phổ phổ thông thông nhà trẻ, bỗng nhiên như là một cái không ai tòa nhà giống nhau. Cứ nhiên liền tiểu hài tử thanh âm đều không có nghe được. Ngô tự mình cố gắng không khỏi cảm thấy không thích hợp. Đại bồn ngươi đi xe monster, đại bồn cũng cảm thấy buồn bực. Bất quá hắn tuy rằng ý đồ xấu nhiều, người lại thập phần nhát gan, liếm mặt nói, Cường ca, chúng ta cùng nhau đi vào bái. Vạn nhất có việc, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngô tự mình cố gắng đứng lên đạp đại bồn một chân. Biết làm việc hắn trông cậy vào không thượng, cùng ta tới, đồ vô dụng. Một cái tiểu thí hài đều không đối phó được, đại bồn cũng không dám trốn. Bị đạp một chân, sau đó đi lên đầu, vừa đi một bên kêu, tiểu hoàng, cầu tam, không có nghe được người ứng. Đại bồn chậm chạp không rảo bước tiến lên đi, khí Ngô tự mình cố gắng một chân đem hắn đá đi vào. Liền thấy đại bồn vừa mới tiến sân, liền một đầu lão hổ nhào tới, đem đại bồn toàn bộ cấp đè lại. Ngô tự mình cố gắng dọa nước tiểu, hắn là nghe nói Bình Khẩu thôn dân phong biêu hãn, chơi lão hổ chơi xà, hắn cũng coi như làm lời đồn, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn cất bước liền chạy, Ngô tự mình cố gắng liều mạng chạy, nội tâm lại rất là mâu thuẫn, có phải hay không lại chạy chậm một chút, trên mông nếu là lại chát thượng như vậy một cây đao. Lần này liền giá trị quá độ, hết chương.